Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 77, lấy lại công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa Trần Phục 300 viên nội khí đan. Tên kia thông báo cho hắn biết giá bán 20 đồng vàng một viên. Nhưng thực tế hiện tại lên đến 25 đồng vàng. Trừ những ngày đầu thu hoạch không cao, những ngày sau toàn là bán với số tiền đó. Như tính sơ sơ mà nói, Trần Phục tên kia qua lần này chênh lệch giá cũng có thể đút túi hơn 1.000 đồng vàng. Đây cũng là một số tiền không nhỏ đâu. Nhưng dù biết, Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Như vụ Trần Hành đi bán uẩn hồng sâm một dạng, mình là lão đại, mình ăn phần lớn, còn lại một chút canh cũng nên để cho huynh đệ phía sau uống. Như làm quá đáng, sau này còn có người nào chạy theo hắn làm việc nữa đây? Nơi đâu cũng là như vậy, phải tồn tại lợi ích, người khác mới bán mạng đi làm, tính toán quá chi tiết, sẽ không có người nào theo ngươi kiếm ăn. Đạo lý này hồi tại Thanh Bang bên địa cầu kia Trần Vân Thanh hắn là hiểu rất là rõ ràng đến. Cũng là hy vọng đám người này không nên ăn quá dày. Như không cũng không nên trách người làm lão đại như Trần Vân Thanh hắn ra tay vô tình rồi. Nam Hắc Thị, yêu kỹ khu vực, ông chủ, nơi đây của ông như thế nào không có những bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ? Trần Vân Thanh dừng tại một cái cửa hàng nhỏ nhỏ bán yêu kỹ các loại. Sau khi nhìn qua hơn chục bộ nhất giai yêu kỹ bày bán nơi đây, hắn liền là có chút thất vọng. Đối với lại người bán hàng nơi đây, một tôn yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ lên tiếng hỏi, nhất giai trung phẩm yêu kỹ, nhất giai trung phẩm yêu quyết, nơi đây có khá là nhiều. Vấn đề ở chỗ hắn đây không cần những cái này nhất giai trung phẩm yêu kỹ để mà làm cái gì. Thứ hắn muốn là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, chuyên về kiếm pháp yêu kỹ loại hình, cần đúng 7 bộ, hợp với lại 2 bộ mà hắn đang có, liền vừa tròn 9 bộ, có thể đưa nó vào thần bí ngọc bài để làm ra một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ hoàn toàn mới. Hắn thật sự là không có cần mấy bản nhất giai trung phẩm yêu kỹ này a, người anh em. Cậu là lần đầu tiên đến với lại yêu kỹ khu. Chủ quán mộ táng nhìn kỹ Trần Vân Thanh một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Ông chủ, đúng là như thế. Trần Vân Thanh hơi có một chút ngẩn người, sau đó ngẫm nghĩ lại một chút, liền là gật đầu nói. Hắn chính thức đến nơi này Nam Hắc Thị là lần đầu tiên. Nhưng tiền nhiệm chủ nhân thân thể này đã đến Nam Hắc Thị không ít lần. Có điều trước đây tiền nhiệm chủ nhân chưa có đến yêu kỹ khu vực nơi đây. Chỉ nghe nói nơi này bán rất nhiều yêu kỹ yêu quyết các loại, nên Trần Vân Thanh hắn mới quyết định đi đến nơi này một chuyến. Tính ra hắn đúng là đến yêu kỹ khu vực nơi đây lần đầu tiên thật. Chẳng trách, mộ táng gật đầu một cái nói. Sau hắn cũng là nhỏ giọng giải thích cho Trần Vân Thanh được mở mang thêm một chút kiến thức. Nam Hắc Thị nơi đây trước là có bán các môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cho yêu giả đến chọn lựa thật. Thậm chí là nhị giai yêu kỹ cũng là có bán. Nhưng về sau, lại không thể nào bán được nữa. Nguyên nhân là do tam đại gia tộc tại Trấn Nam Thành nơi đây siết chặt loại hình mua bán này tại Nam Hắc Thị. Đơn giản phần lớn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đang lưu hành trên thị trường đều là đến từ những cái đệ tử ẩn danh của tam đại gia tộc vì nhiều nguyên nhân đi bán ra. Nó làm lung lay địa vị thống trị của tam đại gia tộc tại Trấn Nam Thành, nên bọn chúng liền cấm, như ai tự ý bán ra một khi bị phát hiện mà nói, liền sẽ bị người của tam đại gia tộc âm thầm xử lý rớt. Trải qua nhiều người bán nhất giai thượng phẩm yêu kỹ không rõ nguyên nhân biến mất sau, nơi này đại đa số mọi người là không còn dám bán ra nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Nhất là nguồn gốc của nó xuất xứ từ tam đại gia tộc nữa. Là như vậy sao? Nghe xong lời nói của mộ táng người này giảng thuật, Trần Vân Thanh không khỏi thất vọng nói nhỏ. Con đường tại Nam Hắc Thị nơi đây thu gom mười mấy bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp lẫn thân pháp của Trần Vân Thanh hắn xem ra là đi không? Thông, hắn là biết đến tam đại gia tộc tại Trấn Nam Thành nơi đây thực lực. Như bọn họ liên thủ làm ra cái gì quyết định mà nói. Người tại Trấn Nam Thành không ai dám không nghe. Dù cho nơi này có là Nam Hắc Thị cũng là như thế. với lại cái này mệnh lệnh là thuộc về quyền lợi chính đáng của tam đại gia tộc. Càng sẽ không có người nào đi đứng ra phản đối. Không lẽ phải trở lại Trần phủ yêu kỹ các, lấy nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu hành hay sao? Trần Vân Thanh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tại Trần phủ kia, như yêu giả nào đột phá cuối cùng cảnh giới, liền sẽ có cơ hội đi vào yêu kỹ các một lần. Như yêu giả lục trọng hậu kỳ, liền có thể đi vào tìm kiếm nhất giai thượng phẩm yêu quyết cùng yêu kỹ để tu hành tiếp. Đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ, liền có cơ hội tuyển chọn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng yêu quyết tu hành. Mỗi người chỉ có một lần vào yêu kỹ các, cũng chỉ được chọn hai bộ yêu quyết cùng yêu kỹ tu hành. Vấn đề tại đây là loại này quy tắc chỉ dành cho Trần phủ dòng chính đệ tử mà thôi. Còn những cái nhánh núi hay là người ngoài tộc đi vào Trần phủ như Trần Vân Thanh hắn, muốn đi vào mà nói, ngoài tu vi phải đủ ra, còn là phải cống nạp một số tiền cực lớn mới có thể được phép đi vào. Nghe đâu muốn vào tuyển chọn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cùng nhị giai hạ phẩm yêu quyết mà nói, liền là phải mất 20 vạn đồng vàng một lần. Kia là một con số đối với lại những người nghèo mạt như tiền nhiệm chủ nhân thân thể trước đây, là không có khả năng chi ra. Thành ra cho dù tu luyện mãi, những người như bọn họ cũng mãi không thể nào đuổi kịp những cái dòng chính đệ tử Trần gia nơi đây. Như không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trần Vân Thanh cất bước rời khỏi. Con đường này đi không thông, hắn cũng chỉ có thể đi con đường khác. Phải cố gắng tu luyện, đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ. Sau đó dùng 10 vạn đồng vàng, đi vào yêu kỹ các của Trần phủ. Chọn lấy một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp để mà tu hành. Con đường này là hợp lý hơn cả. Lấy tốc độ tu hành của hắn hiện tại, cao lắm một vài tháng nữa hắn sẽ đột phá yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, đủ tiêu chuẩn đi vào yêu kỹ các. Còn tiền bạc hiện tại hắn cũng là đã có cách thu gom. Chỉ cần luyện chế ra nhiều hơn bồi khí đan, liền có thể không lo lắng đến chuyện không đủ tiền đi vào yêu kỹ các. Tu luyện con đường này thật sự là quá mức tốn kém. Như không đủ tiền tài để duy trì mà nói, liền đừng có mơ mộng đến chuyện trở thành cường giả. Qua chuyện này hắn là hiểu thêm được một vấn đề nữa đến. Cũng còn có một con đường nữa, đó là đi gom góp kiếm pháp yêu kỹ của các đệ tử bên trong Trần phủ. Trần phủ vì khuyến khích yêu giả tăng lên thực lực, liền là định ra một quy củ. Như đủ bản lĩnh mà nói, liền có thể cướp đoạt yêu kỹ của đồng môn bên trong. Cũng có rất nhiều yêu giả tại Trần phủ không có tiền nhưng muốn có tuyệt học, cũng liền là đi theo con đường này. Như hắn mấy tháng trước trấn lột yêu kỹ cùng yêu quyết của đám người Trần An một dạng. Nhưng mà phần lớn những người làm theo cách này đều không có cái gì kết quả tốt. Vượt cấp khiêu chiến, không phải người nào cũng có thể làm được. Không khéo sẽ mất mạng như chơi. Mà những thành phần vì chiếm đoạt yêu kỹ của người khác bị đánh chết như thế này, sẽ không có người nào ra mặt vì bọn chúng lấy lại công đạo. Anh bạn nhỏ, khoan đi đã. Mộ Táng nhìn Trần Vân Thanh đang thất vọng rời đi, như nghĩ đến chuyện gì, liền là lên tiếng kêu lại nói. Ông chủ, không biết ông còn có chuyện gì? Trần Vân Thanh đang đi, nghe tiếng gọi của ông chủ nơi này, cũng liền là dừng lại bước chân. Lần này mua bán không thành, hắn là không có hứng thú với lại nhất giai trung phẩm yêu kỹ của ông ta. Cũng là không biết vị ông chủ này gọi hắn lại để mà làm gì nữa. Anh bạn nhỏ, nơi này tôi có 3 quyển nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Cậu xem có bộ nào phù hợp với mình, chọn lựa đi một bộ. Mộ Táng từ bên trong túi không gian lấy ra 3 quyển yêu kỹ. Toàn là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cả. Sau đó cẩn thận nhìn xung quanh. Khi đã không có người nào chú ý, liền là nhanh tay đưa nó cho Trần Vân Thanh. Mỉm cười nói, nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.